Thập niên 70 hàng ngày làm ruộng nuôi tôm. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nguyệt bảo hất bay móng heo của anh, đàn ông con trai thời này gan lớn vô cùng nha, niên đại này vẫn còn cực kỳ bảo thủ, châu dù là giữa hai vợ chồng đi đường với nhau vẫn phải giữ khoảng cách nửa thước, bộ anh thật sự nghĩ nhân viên quản lý ở đây không dám bắt anh hay gì. Đi, đi chứ, Thẩm Giang Viễn bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, bàn tay nhỏ nhắn của vợ đánh vào tay mình chẳng thấy đau tẹo nào, thậm chí còn có điểm ngứa. Liên đội trưởng, thật là có duyên quá nha, anh cũng tới sớm như vậy à? Đúng lúc này, từ xa có một anh chàng mặc quân phục chạy tới đây, từ xa đã hướng về phía hai người mà chào một cái rồi. Đây là chị đâu phải không, chào chị dâu. Lưu Mặt Dỗ cười ha ha ha, vừa nãy lúc liên đội trưởng nhà mình chơi sờ mặt thì cậu ta đã ở đây rồi, trông thấy mà kích động thiếu chút nữa té sấp mặt. Về sau nếu ai nói liên đội trưởng nhà mình không biết ghẹo người, cậu dám đảm bảo với người ta, liên đội trưởng nhà này rõ ràng là tài xế già. Chào đồng chí, rốt cuộc có người ngoài ở đây, Kim Nguyệt bảo không so đo với anh nữa, thoải mái hào phóng cùng chào người ta một cái là xong. Há há, thái độ này, nếu như trang điểm thêm thì khi so sánh với mấy em gái ở đoàn văn nghệ văn công thì còn đẹp hơn, khó trách ngày thường liên đội trưởng chỉ muốn giấu đi cũng không cho ai nhắc tới. Lão Thẩm nhà tôi tính tình không được tốt lắm, phiền toái các cậu chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Kim Nguyệt bảo nghĩ nghĩ, lấy thân phận hiện giờ của cô như một người vợ mà thiện ý bổ sung thêm một câu. Ái chà, vẫn là tẩu tử đau lòng cho đội trưởng đây mà. Không ngờ lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Mặt Dỗ phảng phất như thấy được chi kỷ, vỗ đùi giống như một diễn tinh. Nhập thể, làm cho Kim Nguyệt bảo giờ khóc giờ cười. Chú thích, chấm, diễn tinh là chỉ những người thích diễn ngoài đời thực kiểu như người hai mặt nhưng mà thường được hiểu theo nghĩa tích cực. Khụ, thời gian không còn sớm, mau lên đường thôi. Thẩm Giang Viễn lén lút mà đánh gãy màn diễn của Lưu Mặt Dỗ, lúc nãy còn không nỡ đi mà lúc này chỉ ước gì đi cho nhanh. Từ khi thằng nhãi này xuất hiện, mí mắt anh liền rực liên tục, hơn nữa vừa rồi cũng đã nhìn thấy vài bộ quân trang lục quân, anh không muốn cho đám đại quê mùa kia nhìn thấy vợ xinh đẹp nhà mình đâu. Anh quay lại quân ngũ đây. Kim Nguyệt bảo thật ra không ý kiến, tiếp nhận xe đạp từ trong tay Thẩm Giang Viễn, dứt khoát lên xe trở về nhà. Động tác mau lẹ như gió này làm Lưu Mặt Dỗ lại khiếp sợ lần nữa, sao mà số mệnh liên đội trưởng nhà mình lại tốt như vậy. Cưới được một cô vợ trong thôn mà cô ấy cũng biết lái xe đạp nữa. Ấy, đợi tí, Thẩm Giang Viễn lập tức đuổi theo, vừa bước được vài bước đã thấy cô ngồi ổn định vững chắc trên xe đạp. Lúc này anh mới yên tâm, quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mặt Dỗ, liếc cậu ta một cái. Lưu Mặt Dỗ cười ha ha ha, vội tới mức té ngã lộn nhào trên xe đi tìm chỗ ngồi để nấp, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Sau khi tiễn người đi khỏi, Kim Nguyệt bảo nhanh chóng tìm chỗ không người đem đồ vật vừa mua và xe đạp cùng bỏ chạy mất hút. Ngay cả cô cũng không thấy bóng dáng đâu, thay đổi một bộ quần áo khó nhận dạng, chùm khăn chùm đầu lên đi về hướng ngõ nhỏ. Lần trước người kia tự xưng là người đàn ông chua ngoa đanh đá có nói là đầu tháng là lúc đến cửa khẩu, khi đó sẽ mang về đây một ít mặt hàng hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nguyệt bảo không có hứng thú với mấy món đồ hiếm lạ mà ông ta nói tới, cô chỉ muốn kêu ông ta giúp một chút. Cách chương.